Hắc Bảo Nhân khinh thường nở nụ cười một tiếng, đúng lúc này tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì ở cách hắn không xa, một thân ảnh đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Hắn đúng là Hạt Tử, trên người trên mặt khắp nơi che kín hình xăm, lộ ra một loại khí tức quỷ dị không hiểu, con mắt màu trắng kia bỗng nhúc nhích, mặt hướng Diệp Thần cùng Nhị Nhi chuyển đi qua, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười lạnh nhạt. Hạt Tử thúc thúc, chứng kiến Hạt Tử xuất hiện, Nhị Nhi lập tức hưng phấn kêu một tiếng. Nguyên lai Nhị Nhi nhận thức Hạt Tử, Diệp Thần lập tức minh bạch đây hết thảy đều là Hạt Tử cùng Linh Lung kế hoạch tốt. Hắn và Nhị Nhi đều là một lời dẫn, vì chính là tìm được chỗ của Hắc Bào Nhân. Đoán chừng Thiên Tri Yêu Thánh cũng xác định vững chắc là Hạt Tử tiêu diệt. Diệp Thần đoán được Hạt Tử có thể sẽ theo đến, lại không nghĩ rằng Hạt Tử cùng Nhị Nhi quan hệ mật thiết như thế. Kỳ đao, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm Hạt Tử mờ mịt bất định. Hắc Bảo Nhân thần sắc âm trầm xuống, hắn cũng đã minh bạch Hạt Tử khẳng định ở trên người Nhị Nhi cùng Diệp Thần để lại một ít đạo văn, sau đó truy tung đến. Ta nói như thế nào vận khí ta tốt như vậy, Thánh Quân truyền thế cùng Thiên Quân hậu duệ tất cả đều đến, trách ta quá tham lam rồi, rõ ràng chúng cái bẫy của ngươi. Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói, bất quá Hạt Tử, chúng ta giao thủ cũng không phải một hồi hai hồi rồi, ngươi muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy Thiên Quân. Góc truyện audio.com, thần huyết cùng thần cốt ta cũng đã chuyển di rồi, cho dù lần này thất bại, lần sau còn có cơ hội. Cách chương.